huynh ấy nhất định cũng rất yêu thích thái tử phi tỷ tỷ, giống như tiểu vũ vậy, cho nên mới ngượng ngùng, gương mặt mới sẽ đỏ lên. Nghe vậy, Mộ Nam ở trong tối trong nháy mắt mặt vừa đen lại vừa hồng, được rồi, mau trở về đi thôi, để không quay lại gia gia sẽ lo lắng. Linh Thứ tưởng tượng đến vẻ mặt của người nào đó, phúc, nàng vẫn nên có chừng mực mới tốt. Đổng Vũ nghe lời gật gù, dạ, thái tử phi tỷ tỷ tạm biệt, nói xong đối với Linh Thứ vẫy vẫy tay, Đổng Vũ đi rồi. Linh Thứ liền dự định trở về phòng, đi tới cửa, đột nhiên một bóng người lóe qua, Linh Thứ chỉ cảm thấy một cánh tay vòng lấy hông của nàng, đồng thời một trận trời đất quay cuồng đưa nàng mang vào trong phòng, cửa oành một tiếng đóng lại. Lãnh Mộ Hàn đem Linh Thứ chống đỡ ở trên cửa, trong phòng vốn là hơi tối, bên ngoài lại là tĩnh lặng, khó tránh khỏi âm thanh hô hấp càng nghe rõ ràng. Vốn dĩ Lãnh Mộ Hàn chỉ là muốn thật thô bạo chất vấn người nào đó, nhưng vừa ra tay liền biến thành như vậy, không cẩn thận ái muội, hai trái tim gần nhau không khỏi đập càng tăng nhanh, thất thần chỉ trong nháy mắt, nhìn Linh Thứ không một chút kinh ngạc nào, Lãnh Mộ Hàn con mắt híp lại, ngươi vừa nãy là cố ý. Linh Thứ hì hì nở nụ cười, đúng nha, nàng chính là cố ý nói cho hắn nghe, thế nhưng nàng sẽ thừa nhận sao, đương nhiên sẽ không rồi. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, hai tay ôm lấy cổ Lãnh Mộ Hàn, Linh Thứ ôn nhu nói, Mộ Hàn, ta rất nhớ chàng, thật sự rất nhớ, cho dù dựa vào gần như vậy, cũng vẫn sẽ nghĩ đến. Thân thể Lãnh Mộ Hàn không tự chủ có chút căng thẳng, sắc mặt vẫn như trước không tốt nói, là nam nhân ái phi đều muốn đi, hả? Linh Thứ nghi hoặc một tiếng, liền nghe Lãnh Mộ Hàn sâu xa nói, ngay cả một đứa bé trai đều không buông tha, ái phi là có bao nhiêu đói khát đây, chàng đây là đang ghen tị sao? Linh Thứ phản ứng lại, có chút kinh hỉ đôi mắt sáng lên, đối mặt bất luận việc gì khuôn mặt hắn cũng như thế, dù hắn trào phúng giễu cợt như thế nào Linh Thứ vẫn như cũ cười cười. Lãnh Mộ Hàn chỉ cảm thấy một hồi không còn gì để nói, nhưng lại lơ đãng đem tầm mắt phóng tới trên người nàng, vì không hề bị Linh Thứ đầu độc. Lãnh Mộ Hàn đẩy nàng ra nhàn nhạt nói, bổn thái tử hôm nay tới chính là muốn cảnh cáo ngươi, không cần ở dưới mắt bổn thái tử chơi trò gian trá, cũng không cần nỗ lực câu dẫn bổn thái tử, nếu như có lần nữa, bổn thái tử có thể sẽ không bận tâm ngươi là nữ nhân nữa. Linh Thứ mím chặt môi, lúc trước hắn vì nàng đối phó những nữ nhân như hổ như sói rình mồi kia, cũng không thấy hắn bận tâm các nàng là nữ nhân à, rõ ràng liền không phải đối với nàng hoàn toàn không có cảm giác. Mộ Hàn ngu ngốc, ta cái này không phải để đệ ấy tới gặp Mộ Hàn chàng sao, còn để chàng tự mình nghiệm chứng tâm tính của đứa nhỏ này nha, nếu như không tốt, chàng cũng sẽ không giữ lại hắn không phải sao. Lãnh Mộ Hàn nghe ra Linh Thứ nói bóng gió, sắc mặt tối sầm lại, trực tiếp liền, bổn thái tử cũng không cần, ngươi để hắn truyền tin là vì để cho ta giúp ngươi thăm dò hắn. Chương 53, Nghiêm sư xuất cao độ, nguy rồi. Mộ Hàn không thể nhẫn nhịn nhất chính là đối thủ không đem hắn để ở trong mắt. Nếu là ngươi vì vị trí thái tử mà hại hắn, hắn cũng là binh đến tướng chặn, nước tới đất ngăn, nhưng nếu ngươi để hắn cảm thấy ngươi xem thường hắn, như vậy ngươi liền thảm, hắn nhất định sẽ chủ động xuất kích để ngươi biết, ngươi chỉ là đại tài tiểu dụng, nàng không muốn đối địch với Mộ Hàn đâu. Linh Thứ liền quyết đoán lắc đầu, tiến lên dùng tay lôi kéo quần áo Mộ Hàn, thật là vô tội nhìn hắn, Mộ Hàn, ta lại nhớ chàng, mới tiện thể thăm dò đệ ấy, hơn nữa, ta mang một đứa nhỏ đến thái tử phủ, liền nhất định phải bảo đảm đứa nhỏ này tương lai sẽ không cho thái tử phủ mang đến mầm họa. Ồ, vậy ta hẳn là cảm tạ ái phi nhỉ? Lãnh Mộ Hàn ngoài miệng trào phúng, nhưng trong lòng vẫn là nghi hoặc, tại sao hắn lại có loại ảo giác nàng có thể nhìn thấu tâm tư của hắn, còn có xem ánh mắt của nàng, có lúc hắn cũng lầm tưởng nàng biết hắn rất lâu. Ân Ngã Linh Thứ không khách khí gật gật đầu, còn vui mừng cười nói, không cần cảm ơn không cần cảm ơn. Chàng rõ ràng tâm ý của ta là được rồi. Cuối cùng Lãnh Mộ Hàn bị Linh Thứ da mặt dày đánh bại, phất tay áo mà đi, hắn không phải không thừa nhận, hắn ngay cả có tức giận đến mấy khi thấy bản lĩnh của nàng cũng phải dở khóc dở cười. Sau khi trở về Mộ Nam liền mất ngủ, trái ngược Mộ Nữ liền ngủ ngon hơn nhiều, cảm giác ngủ thẳng đến bình minh. Bên trong Mai Uyển toàn bộ ám vệ đã bị chuyển đi, chỉ còn có hai nha hoàn tạp dịch, trải qua quá trình nàng nỗ lực tối qua, nói vậy người đã bị Mộ Hàn dời đi rồi, nha hoàng cùng theo nàng gã tới, bây giờ còn bệnh nặng nằm ở trên giường, có thể mấy ngày nay liền tìm cơ hội đưa nàng ta đóng gói trả về Bắc Ảnh phủ đi, vì lẽ đó có thể tạm thời không đáng kể tới. Cứ như vậy toàn bộ Mai Uyển chỉ có nàng với một nhà của Đổng lão,